Động Đình Hồ Ngoại Sử, chương 25, Viễn Ly Ư Đoạn Trường Thế Gian Hằng Như Mộng. Góc truyện audio.com, Nghi Gia quát lớn, giỏi người đấu với ta trưởng nữa xem. Y thị phóng trưởng đánh xuống, Trần Năng hít một hơi phát chiêu, lưỡng, Nghiêu tranh phong, trong phục Nghiêu thần trưởng. Chiêu này cực kỳ mãnh, liệt, bùng một tiếng, Trần Năng muốn nghẹt thở còn Nghi Gia lùi lại một bước. Mặt tái mét chân tay như tê liệt mím chặt môi, để khỏi thổ ra. Huyết, Phan Anh hỏi vợ, thế nào, có sao không? Nghi Gia khạc một tiếng nhổ ra búng máu, nói, để thử lại chiêu nữa xem sao. Y thị nói với Trần Năng, vị cô nương kia, ngươi là ai? Ta đi khắp thiên hạ chưa từng có người, đàn bà nào đỡ được của ta một trưởng, mà cô nương đấu với ta được hai, trưởng thực hiếm có. Trần Năng lễ phép đáp, không dám, Phan phu nhân quá khen, tôi là Việt nữ đất Lĩnh Nam họ Trần tên Năng. Nghi Gia vận khí nhảy vọt lên cao đánh vào Trần Năng một trường cực mãnh liệt. Trần Năng cùng nhảy vọt lên cao, nàng ra chiêu, như hổ tranh, phong, tay phải đánh thẳng về phía trước, tay trái đánh xéo từ dưới, lên, trường của nàng chạm vào trường Nghi Gia, cả hai người cùng bắn vọt trở lại. Trần Năng lộn ba vòng trên không, đáp xuống đỉnh đầu pho tượng đá trong lăng, còn Nghi Gia cùng lộn hai vòng, đáp xuống đỉnh đồng, Nghi Gia nhảy tới tay phải đánh thẳng về phía trước. Tay trái quay, thành vòng tròn đánh xéo từ phía sau về, kình lực nhu hòa, trưởng phong, không có gió, chiêu thức quái dị. Phật Nguyệt đứng lực trận kêu lên, úi cha, nguyên nàng thấy lối vận công, phát trưởng của Trần Nghi Gia có phần giống với phái Long Biên của mình. Hồ Đề đứng cạnh, loa thành Nguyệt Ảnh, trước nay Hồ Đề nghe nói võ công cửu chân khắc chế võ công Trung Nguyên. Nàng biết Trần Năng và chồng là Hùng Bảo được Đào Kỳ dạy cho chiêu thức này của cửu chân, nên buộc miệng nhắc. Trần Năng tỉnh ngộ, lùi hai bước vận khí phát chiêu. Loa thành Nguyệt Ảnh, tấn công Nghi Gia dồn hết chân khí ra hai tay đánh xéo, một chưởng vào giữa trường Trần Năng, bùng một tiếng, Trần Năng thấy mắt nảy đom đóm, cánh tay tê nhức chịu không được còn Nghi Gia thì đứng im không động đậy. Hồ Đề, Trần Năng, Phật Nguyệt cho tới Trương Nhi đều ngạc nhiên. Vì, trưởng trước là Phục Nghiêu thần trưởng thì Trần Năng thắng Nghi Gia một. Chút, không ngờ nay dùng trường cửu chân, khắc chế võ công Trung Nguyên, thì lại bị thua sút là nghĩa làm sao? Nghi Gia cười nhạt, tưởng thế nào, hóa ra chỉ có vậy thôi sao? Hãy tiếp trường nữa của ta. Nghi Gia vận trường đánh tới. Trần Năng vội phát chiêu, như hổ tranh, phong, đánh trả, bùng một tiếng, cả hai đều lui lại. Trần Nghi Gia bật, lùi hai bước, như vậy Trần Năng thắng thế. Trần Năng hiểu được nguyên. Do, Trần Ngũ Gia nói, Nghi Gia, người xuất thân con gái họ Trần, học võ công Lĩnh Nam nhà. Ta, rồi dùng võ công đó để bắt người đàn bà yêu ớt ư, võ đạo Trần gia. Chúng ta sẽ không dung thứ cho ngươi đâu. Trần Nghi Gia đáp, xuất gia tòng phu, nay tôi đã là người nhà họ Phan, nhất thiết phu. Sướng phụ tuy, chồng tôi vì chữ hiếu mà ra tay, tôi phải giúp chồng. Đợi việc ở đây xong, chúng tôi sẽ về khúc giang tạ lỗi với ngũ hiệp sau. Trần Năng nghe họ đối đáp mới tỉnh ngộ, thì ra võ công Nghi Gia là võ công Lĩnh Nam, mà võ công Lĩnh Nam thì phái Tản Viên đệ nhất, ta dùng võ công Tản Viên đấu với nàng thì thắng, thế, còn võ công cửu chân đối với võ công Trung Nguyên mới đủ uy lực. Khắc chế, mà ta đem đấu với võ công Lĩnh Nam thua là phải. Nghĩ vậy nàng vận khí phát phục Nghiêu thần trưởng tấn công Nghi Gia. 2. Góc truyện audio.com, người quấn lấy với nhau dưới ánh trăng, Trần Năng trầm mạnh chiêu thức. Mãnh liệt, Nghi Gia thì đương cương, chiêu số đường đường chính chính. Rõ ra đế tử danh môn chính phái. Trần Năng nghĩ, ở đây mình có thần hồ, thần báo, muốn bắt bọn này dễ như trở bàn tay. Ta thử dùng võ công Tản Viên đấu với y thị xem sao. Nếu không thắng hãy, dùng lối vận công bằng kinh mạch hoặc Lĩnh Nam chỉ pháp. Nghĩ vậy nàng lại phóng trường tấn công Nghi Gia. Trương Nhị núp trong bụi cây thấy võ công của Trần Năng tiến một cách kỳ lạ tự nghĩ. Thái sư thúc Khất Đại Phu và Đào Kỳ thực kỳ nhân võ học. Hôm đại hội, Hồ Tây, võ công sư thúc Trần Năng thua mình xa thế mà chỉ có một thời. Gian sau, đã đến trình độ này, nếu sư thúc tiếp tục luyện, chẳng mấy, chốc sẽ bằng Lê Đạo Sinh. Trần Năng nhờ Đào Kỳ dạy đủ 36 chiêu phục Nghiêu thần trưởng. Chiêu nọ tiếp nối chiêu kia, liên miên bất tuyệt, trưởng lực tuôn ra ao, ào, còn Nghi Gia trưởng lực ảo diệu, biến hóa không chừng. Hai người đấu được trên trăm chiêu vẫn không phân biệt thắng bại. Trên núi Vương Sơn, hiện diện mấy chục người, mà không một tiếng động. Ai cũng say sưa coi. Cuộc đấu, đàn thần hồ thần báo nằm im, nghiền cổ nhìn mọi người dưới ánh trăng. Chợt có tiếng gõ mõ từ bụi cây kỳ nhân ẩn náu, và tiếng tụng kinh vang lên. Thế gian ly sinh diệt, thí như hư không hoa, chí bất đắc hữu vô, nhi hưng đại bi tâm,

gấp, nếu chậm e không kịp. Khách trương.